Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong, chỉ tốn một chút thời gian là đã đến Đông Châu. Nhanh quá đi mất. Sở Thiên Hà quay đầu lại nhìn tinh không vô biên vô hạn, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, muốn đi từ chỗ sâu trong tinh không đến nơi đây, dù là thiên thánh cảnh như hắn ta cũng phải tốn hơn nửa tháng. Nhưng mà, Diệp Phong vừa ra tay, chỉ mất một ngày thôi. Chuyện làm người ta chấn động nhất là, Diệp Phong còn chưa đi với tốc độ nhanh nhất. Diệp huynh, đó chính là Đông Châu. Sở Thiên Hà chỉ về phương xa, nơi đó có một mảnh đại lục kéo dài vô tận, không biết nó to mấy ngàn tỷ dặm, nếu là một người tu hành thần nguyên cảnh, không tốn thời gian cả đời cũng khó lòng đi từ đầu bên này đến đầu bên kia đại lục. Diệp Phong khẽ nâng mắt quan sát. Một luồng khí tức hùng hồn đập vào mặt. Mênh mông, cổ xưa, sâu lắng. Không yếu hơn Thiên Châu, còn mạnh hơn Huyền Châu không ít. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong về đại lục này. Thiên Châu, Trung Châu, Đông Châu, cùng gọi là Thượng Tam Châu. Mặc dù đều là đại thiên thế giới cấp thiên đạo, nhưng trong Cửu Châu cũng là có không ít chênh lệch, ít nhất, Trung Châu cực mạnh, mạnh hơn Hoàng Châu yếu nhất gấp đôi. Đương nhiên, chênh lệch gấp đôi không tính quá lớn. Ở đại cảnh giới, chín đại châu xem như ngang nhau. Vù! Đoàn người bước vào Đông Châu, bay về phía Thiên Hà Thần Tông. Sở Thiên Hà chỉ ra bốn phía giới thiệu. Diệp huynh, người cũng biết, Đông Châu chúng ta nằm trong Thượng Tam Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông có hạng thứ hai trên thần bảng sức mạnh kiếm thần, tọa trấn, tọa lạc tại phía Đông Đông Châu. Mà Thiên Hà Thần Tông chúng ta cũng nằm ở phía Đông Đông Châu. Bất quá, khoảng cách giữa chúng ta và Hạo Nhiên Thánh Tông rất xa, thiên thánh cảnh lao đi với tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất nửa canh giờ. Tại Đông Châu, chỉ có một thế lực cấp bá chủ. Đó chính là Hạo Nhiên Thánh Tông. Sở Thiên Hà không ngừng giới thiệu, Diệp Phong cũng biết rất nhiều thông tin của Đông Châu. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn bốn phía, cảm ứng khí thức của viễn cổ thánh thần, phát hiện tàn hài của đối phương thế mà nằm hết ở phía Đông Đông Châu. Cách mục đích của chuyến đi này thật sự rất gần. Ta quên nói, Tuyết Nguyệt Thánh Tông cũng nằm ở phía đông. Sở Thiên Hà tiếp tục mở miệng, trên thực tế, tất cả thế lực đỉnh cấp của Đông Châu đều nằm ở phía đông. Diệp Phong cảm thấy kinh ngạc, vì sao lại như vậy? Ta cũng không biết sao lại thế này, tất cả linh mạch thánh cấp của Đông Châu đều hội tụ tại khu vực phía đông, những nơi khác cao cùng lắm cũng chỉ có siêu đại hình linh mạch. Sở Thiên Hà giải thích. Thì ra là thế, Diệp Phong hiểu ngay. Linh mạch thánh cấp là cơ sở để thành lập thánh địa. Mà tất cả linh mạch thánh cấp của Đông Châu đều hội tụ tại phía đông, tất cả thánh địa cũng hội tụ ở nơi đó cũng là chuyện hiển nhiên. Trừ Hạo Nhiên Thánh Tông ra, Đông Châu còn có thế lực đỉnh cấp nào đáng chú ý? Diệp Phong hỏi. Chuyện này ta biết. Văn Tuyết quơ quơ bàn tay nhỏ bé, trừ thế lực cấp bá chủ là Hạo Nhiên Thánh Tông ra. Đáng chú ý nhất là có được Nguyên Đế tỏa trấn Nguyên Vũ Thần Quốc. Nguyên Đế, Diệp Phong lộ ra dị sắc. Hắn nhớ rõ, Nguyên Đế là người đứng thứ 20 trên thần bảng sức mạnh, còn cao hơn cả Minh Vương Đại Trưởng Lão của Minh Vương Thánh Tông, mà Minh Vương đứng thứ 25 trên thần bảng sức mạnh. Văn Tuyết tiếp tục nói. Nguyên Đế là biểu đệ của Thập Phương Thánh Đế, thực lực cũng mạnh, còn có chỗ dựa vững chắc. Trong cả Đông Châu này, trừ Hạo Nhiên Thánh Tông ra, không ai dám đắc tội với Nguyên Vũ Thần Quốc. Diệp Phong nghe thế, mở to hai mắt. Thập Phương Thánh Đế ở Trung Châu, là biểu ca của Nguyên Đế. Diệp Phong tức thì nghĩ tới một người. Thiên Tộc Thánh Tôn. Dù sao, Thiên Tộc Thánh Tôn cũng bị Thập Phương Thánh Đế đánh trọng thương mới phải dẫn cả Thiên Tộc trốn tới Thần Châu. Diệp Phong vẫn còn nhớ rõ chuyện. Văn Tuyết không đợi Diệp Phong tiếp tục suy nghĩ, đã nói hết lịch sử trước kia ra. Tương truyền, trên vạn năm trước, Thiên Tộc Thánh Tôn từng đáp lại lời mời của Đại Trưởng Lão Cái Thế Thánh Tông ở Trung Châu, tham gia một sự kiện tổ chức ở Trung Châu. Không ai ngờ được, Thánh Tôn đắc tội với một vị cường giả thần bí nào đó đến từ Đông Châu, giữa hai bên xảy ra một trận chiến một mất một còn. Mà vị cường giả thần bí kia là Nguyên Đế. Trong trận chiến ấy, Thiên Tộc Thánh Tôn bộc phát sức mạnh xưa nay chưa từng có, làm Nguyên Đế bị thương nặng. Thậm chí, có người đồn rằng Nguyên Đế đã bị giết. mà Thập Phương Thánh Đế làm biểu ca của Nguyên Đế, đương nhiên không chịu bỏ qua cho Thiên Tộc Thánh Tôn, giữa hai bên xảy ra một trận chiến đáng sợ, cuối cùng đánh tới mức Thiên Tộc Đại Thế Giới bị nghiền nát luôn. Theo ta thấy thì, trận chiến đó đúng là vô cùng kịch liệt luôn. Văn Tuyết nói đến đây, dừng lại cảm khái một câu. Diệp Phong rất tò mò không biết Nguyên Đế sống chết ra sao, cho nên, Nguyên Đế cứ bị Thiên Tộc Thánh Tôn chém chết như vậy hả? Không có. Văn Tuyết vươn ngón trỏ tay phải mảnh khảnh của mình ra lắc lắc mấy cái giữa không trung, tiếp tục câu chuyện. Tu hành pháp của Nguyên Đế rất đặc biệt, tu hành theo con đường số mệnh Hoàng Triều, gửi thần hồn của mình trong số mệnh của Nguyên Vũ Thần Quốc. Sau khi Nguyên Đế bị Thiên Tộc Thánh Tôn chém giết, thần hồn không tiêu tan, sau đó lại được Thập Phương Thánh Đế cứu chữa, trải qua này vạn năm tu hành, đã quay về trạng thái đỉnh phong. Diệp Phong nghe thế, hết sức kinh ngạc. Gửi thần hồn vào số mệnh Hoàng Triều, vậy mà có thể giữ cho thần hồn không tiêu tan, có thể ngóc đầu trở lại. Nếu có thể làm vậy, mình cũng có thể học theo. Tuy Diệp Phong không dùng được, nhưng có thể cho đệ tử trong tông môn hoặc là các trưởng lão sử dụng, nâng cao năng lực bảo mệnh của bọn họ. Đương nhiên là được rồi. Văn Tuyết gật gật đầu, số mệnh của Hoàng Triều thần thông quảng đại, nếu không phải như vậy, Nguyên Đế cũng không thể dùng loại lực lượng này bước chân vào thứ hạng 20 trên thần bảng sức mạnh. Hết chương 1317. Chương 1318, Kiếm Đạo Thánh Địa, Cường Giả Quyết Đấu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nếu như vậy, xem ra có thể thử phát triển con đường số mệnh Hoàng Triều, bồi dưỡng một lượng lớn đệ tử đi theo con đường số mệnh. Diệp Phong nghĩ thầm. Sau đó, mọi người vừa đi vừa nói. Diệp Phong càng ngày càng thấy hiếu kỳ với số mệnh Hoàng Triều mà Văn Tuyết nói, định tìm cơ hội nghiên cứu một phen. Sau nửa canh giờ, mọi người đến khu vực phía đông Đông Châu. Diệp Phong vừa mới đến đây, đã cảm thấy một luồng thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm đập vào mặt, theo sát sau đó là không ít sắc bén kiếm ý. Keng! Tiếng kiếm ngâm không ngừng vang lên. Hắn nhìn theo tiếng, chỉ thấy một số lớn người tu kiếm đạo chân dẫm phi kiếm, ngựa kiếm phi hành, tất chấp cả hai tay sau lưng, áo trắng phất phới, rất có phong thái kiếm tiên. Ta cứ như đi tới quốc gia của kiếm tiên vậy. Diệp Phong cảm thán. Hạo Nhiên Thánh Tông thật sự quá mạnh, vô số người tu hành tranh nhau noi theo, ai cũng tu kiếm đạo, bởi vậy, Đông Châu chúng ta cũng được xưng là kiếm đạo thánh địa, người tu hành ở đây, gần như ai ai cũng biết dùng kiếm. Sở Thiên Hà tiến hành phân tích. Keng! Thiên Dực phi kiếm bay ra. Sở Thiên Hà đứng ở trên đó, bổ sung thêm, ở Đông Châu chúng ta, không dùng phi kiếm đi ra ngoài là mất mặt lắm. Keng, keng. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cũng tung phi kiếm của mình ra, tuy chỉ là thánh binh cấp nhập thánh, nhưng sau khi các nàng dẫm lên phi kiếm, tay áo tung bay, hệt như tiên nữ chân chính. Các nàng đi ra ngoài, chắc chắn có rất nhiều người phải ngoái nhìn. Chúng ta không có phi kiếm, phải làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi nhìn Hỗn Nguyên Côn trong tay, rơi vào trầm tư. Ai nói chúng ta không có phi kiếm? Diệp Phong hừ khẽ một tiếng, lấy ba thanh phi kiếm vượt qua bậc linh bảo bốn sao ra từ trong không gian chữ vật, hắn đặt chân lên một thanh trong đó, hai thanh còn lại thì lần lượt đưa cho Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu. Phiếu Miểu Tông chúng ta cái gì cũng nghèo, chỉ có linh bảo là giàu. Diệp Phong hết sức tự hào. Lần trước, lúc về tông môn, vì làm đoán tạo lô nâng tới mức thánh binh cấp chí thánh, hắn ép đoán tạo lô điên cuồng luyện khí. Chỉ tính riêng linh bảo vượt qua 4 sao cũng có 10 món. Trong đó, đa phần là phi kiếm. Phẩm chất cao thật đấy. Tạo hình cũng không tệ lắm. Ba thanh phi kiếm này, chắc chắn đến từ tay luyện khí tông sư tuyệt đỉnh, không thua gì thánh binh nhập thánh bình thường. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt vừa thấy ba thanh phi kiếm Diệp Phong lấy ra, lập tức nhận ra phẩm chất của chúng rất cao, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Wow, vui quá vui quá. Lúc này, Thiên Đạo Linh Hầu đã luyện hóa phi kiếm Diệp Phong đưa cho hắn, đứng ở trên đó, chắp hai tay sau lưng giống như những người tu hành khác, ngẩng đầu ưỡn ngực, làm mọi người không khỏi bật cười. Úi chà! Đằng này có một con khỉ nhỏ buồn cười quá nè. Có vài người tu hành đi ngang qua ngước lên chỉ trỏ Thiên Đạo Linh Hầu. Cút! Thiên Đạo Linh Hầu khẽ đạp chân, khí thế cuồng bạo của chuẩn thánh cấp 4 tức thì dâng trào, bật đám người tu hành chỉ có thần nguyên cảnh kia bay ra không biết mấy vạn dặm. Phi kiếm này khó dùng quá đi. Hồ Phi Phi đứng trên phi kiếm, cứ thấy mình không giữ được trọng tâm, có cảm giác bị nghiêng về phía trước. Diệp Phong liếc mắt nhìn thứ hùng vĩ trước người Hồ Phi Phi, thầm nghĩ. Nặng như vậy, cân bằng được mới là lạ. Được rồi, xuất phát thôi. Diệp Phong thu tầm mắt về, đạp lên phi kiếm, nhìn vào bản đồ, tìm ra hướng dẫn về Thiên Hà Thần Tông, nhanh nhẹn bay ra ngoài. Tốc độ ngự kiếm phi hành không nhanh, nhưng mà rất phiêu giật. Vô số nữ tử mỹ mạo thấy Diệp Phong đứng khoanh tay, tay áo phất phới, lại nhìn thấy thanh phi kiếm vượt qua bậc linh bảo 4 sao dưới chân hắn, khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, đẹp quá. Quan trọng nhất là, phi kiếm dưới chân hắn thật là đẹp mắt, phẩm chất cũng cao nữa. Chắc chắn là người này đến từ danh môn vọng tộc. Thật muốn song tu với hắn. Ta cũng vậy. Các nữ tử xì xào bàn tán. Có người thậm chí còn muốn đi lên làm quen với Diệp Phong, nhưng bởi vì tốc độ ngự kiếm của Diệp Phong quá nhanh, người bình thường không thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài. Đến nửa đường, khóe miệng Diệp Phong co rút. Đương nhiên hắn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của những nữ tử này. Ta cứ như quay ngược thời gian về ngày xưa vậy. Diệp Phong nói thầm trong lòng, cảm thấy mình đạp phi kiếm lướt trên bầu trời Đông Châu, chẳng khác gì lái một chiếc xe xịn trên đường lúc trước. Phi kiếm càng tốt, sẽ có càng nhiều người quay đầu nhìn hắn. Nửa canh giờ sau, họ đã đến tương đối gần Thiên Hà Thần Tông, phía trước mặt là một mảnh hoang nguyên rộng vài tỷ dặm, đi xuyên qua nó, lại bay qua khu rừng rậm rạp to lớn, là đến địa bàn của Thiên Hà Thần Tông rồi. Phía trước là hoang nguyên kiếm thánh. Chỗ này từng là đạo tràng của một vị thánh giả kiếm đạo, sau đó xảy ra một trận đại chiến, nên bị hủy diệt. Bây giờ, nơi này diễn biến thành đấu trường của các thế lực. Sở Thiên Hà chỉ về phía trước, giải thích. Đấu trường, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là nơi dành riêng cho việc ước chiến hay sao? Đúng vậy, Sở Thiên Hà gật đầu. Wow, đằng trước có người kìa. Văn Tuyết chỉ vào trung tâm Hoang Nguyên Kiếm Thánh, nơi đó có chừng vạn người tu hành tụ tập, hình như chia làm hai phe. Xem tình hình này, hình như có người sắp ước chiến thì phải. Diệp Phong nghĩ vậy, khí tức trên người trở nên mờ mịt, cả người như hóa thành một cụm sương mù, khó có thể nhìn thấu. Đám người Hồ Phi Phi cũng bị sương mù bao phủ. Hắn làm như vậy, bọn họ không cần sợ bại lộ thân phận. Trung tâm Hoang Nguyên Kiếm Thánh. Ở nơi này có một ngọn núi cao, bị người ta mạnh mẽ chém ra từ chính giữa, chia nó thành hai ngọn núi, khe núi chính giữa rộng ước chừng 10 trượng. Trên đỉnh núi cao vạn trượng. Hai bên trái phải, mỗi bên có một người đang đứng. Đây là hai vị nam tử tuấn dật bất phàm. Một người, trên người bị kiếm ý sắc bén bao phủ, sau lưng có hai thanh kiếm một đen một trắng nổi lơ lửng, tản ra kiếm thế uy áp vạn cổ. Người còn lại chắp hai tay sau lưng. Sau lưng không có phi kiếm nổi lơ lửng, nhưng lại có số mệnh hoàng triều mạnh mẽ tản ra, hình thành một thần quốc có vô số thần linh tồn tại. Hết chương 1318. Chương 1319, cường giả quyết đấu, kiếm trần Nguyên Kinh. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nguyên Kinh, ngươi thật sự muốn khiêu chiến ta. Thanh niên áo trắng tuấn dật sau lưng có hắc bạch song kiếm mở miệng, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa khí thế của vương giả. Như là bậc chúa tể chí tôn trong trời đất này. Tu vi của người này không kém, đã là thiên thánh cảnh. Kiếm Trần không hổ là thần tử của Hạo Nhiên Thánh Tông, huyền tôn đời thứ 19 của kiếm thần, ngay cả nói chuyện cũng hoàn mỹ như thế. Thần tử Kiếm Trần, thần uy cái thế. Không ít nữ tử si mê nhìn vị cường giả kiếm đạo thiên thánh cảnh tên là Kiếm Trần, vô cùng cuồng nhiệt. Hừ, hoàng tử Nguyên Kinh lợi hại hơn nhiều. Đúng đó. Hoàng tử Nguyên Kinh vô địch. Hoàng triều số mệnh, trấn áp toàn bộ. Nhưng cũng có người là tùy tùng cuồng nhiệt của vị thanh niên tên là Nguyên Kinh kia, lớn tiếng la lên. Kiếm Trần và Nguyên Kinh còn chưa giao chiến. Mà trận đấu võ mồm bên ngoài đã bước vào giai đoạn kịch liệt rồi. Trên bầu trời, đoàn người Diệp Phong vừa lúc tới nơi. Kiếm Trần và Nguyên Kinh, hóa ra là bọn họ ước chiến à, xem ra lần này được xem trò vui rồi. Sở Thiên Hà rất là kinh ngạc. Diệp Phong nhìn hắn ta một cái, hỏi bọn họ là ai? Sở Thiên Hà nhanh chóng giải thích. Người mang hắc bạch song kiếm sau lưng kia là Kiếm Trần, đến từ Hạo Nhiên Thánh Tông, là huyền tôn đời thứ 19 của kiếm thần, tu vi thiên thánh cảnh, nắm giữ âm dương thánh kiếm, chiến lực vô song, gần đây mới vừa được Kiếm Thần khâm điểm làm thần tử của Hạo Nhiên Thánh Tông. Ngày sau, Kiếm Trần sẽ là tông chủ của Hạo Nhiên Thánh Tông. Còn nam tử được số mệnh hoàng triều gia thân kia, đến từ Nguyên Vũ Thần Quốc, là con lớn nhất của Nguyên Đế, nghe nói thể chất đặc biệt, sau khi sinh đã bị phong ấn 1 vạn năm. Sau khi xuất thế, thành danh trong một đêm. Đúng rồi, hắn ta tên là Nguyên Kinh. Trên người hắn ta kế thừa số mệnh hoàng triều cực kỳ dày nặng, tu vi thiên thánh cảnh, chiến lực siêu tuyệt, là chủ nhân tương lai của Nguyên Vũ Thần Quốc. Diệp Phong nghe thế, bắt đầu thấy hứng thú. Kiếm Trần, Nguyên Kinh. Hai người này, một người là huyền tôn đời thứ 19 của Kiếm Thần, một người là con trai của chủ nhân Nguyên Vũ Thần Quốc Nguyên Đế, coi như là cao thủ đụng độ, cũng không biết thực lực của bọn họ thế nào. Diệp Phong nghĩ vậy, lấy quyển trục ra. Đây là bản phục chế của thần bảng sức mạnh. Diệp Phong nhìn lướt qua bảng đơn, ngây ngẩn cả người. Tên của Kiếm Trần và Nguyên Kinh, thế mà không nằm trên thần bảng sức mạnh. Diệp huynh, Kiếm Trần và Nguyên Kinh luôn rất cẩn thận. Sở Thiên Hà tiếp tục nói, bọn họ sợ người khác biết thực lực thật sự của mình, nên chưa bao giờ tấn công lực lượng thần bi, cho nên cũng không có tên trên bảng xếp hạng. Che giấu cũng kỹ càng đó chứ. Diệp Phong bật cười. Chắc là hai người này sợ tu vi võ kỹ của mình bị người ta nghiên cứu, cho nên mới không chịu tham gia vào bảng xếp hạng trước khi thần công đại thành. Chờ đến lúc bọn họ có tên trên bảng, đã nói lên bọn họ đã trèo lên tới đỉnh phong, không cần sợ bị người ta nhằm vào nữa. Những người thế này chắc là không ít. Cho nên, số lượng thánh cảnh của 3.000 thế giới hiện có chắc chắn nhiều hơn 3 vạn, có lẽ có hơn 10 vạn không chừng. Nhưng mà, 10 vạn vẫn quá ít. Diệp Phong nói thầm trong lòng. So với bên tiên giới, số lượng thánh cảnh của 3.000 thế giới quá ít, không thể nào so với người ta được. Trong tiên giới, chỉ tính riêng thiên thánh thôi cũng đã có chừng 100 vạn người rồi. Không thể sánh bằng, hoàn toàn không thể sánh bằng. Trên đỉnh núi, Nguyên Kinh nghe thấy câu hỏi của Kiếm Trần, chắp hai tay sau lưng, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ tự tin, nói. Nghe nói Kiếm Trần là đệ nhất thiên kiêu của Hạo Nhiên Thánh Tông, cũng là đệ nhất thiên kiêu của Đông Châu, đương nhiên ta phải khiêu chiến ngươi, trận chiến này sẽ quyết định ai mới là đệ nhất thiên kiêu của Đông Châu thật sự. Những người còn niên thiếu, đa phần khí thế hừng hực, không chịu thua kém ai. Nguyên Kinh thân là người nổi bật trong thế hệ trẻ, đương nhiên không muốn bị Kiếm Trần dẫm dưới chân. Đương nhiên, Nguyên Kinh chủ động khiêu chiến Kiếm Trần, không phải là một quyết định bất thình lình. Nguyên Kinh chuyên tu số mệnh Hoàng Triều, một khi có thể đánh bại đối thủ trước mắt bao người, sẽ làm cho số mệnh Hoàng Triều tăng lên, đối với hắn ta mà nói, đây là một cách tăng mạnh thực lực quan trọng. Bằng không, hắn ta rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao, tự nhiên khiêu chiến Kiếm Trần làm gì. Trước đó, Nguyên Kinh đã dựa vào việc đánh bại những cường giả cùng cấp khác, được rất nhiều số mệnh Hoàng Triều gia thân. Nếu như thắng trận chiến này, số mệnh của hắn ta sẽ đạt tới đỉnh phong. Mà điều này sẽ trở thành cơ sở giúp Nguyên Kinh trùng kích chí thánh. Nếu ngươi đã muốn chiến, thì hãy ra tay đi. Kiếm Trần biết hết mọi suy tính của Nguyên Kinh. Có điều Kiếm Trần cũng không sợ chiến đấu. Tuy hắn ta đã luyện thành âm dương thánh kiếm một đen một trắng, nhưng nó có một chút tàn khuyết, cần trải qua nhiều lần chiến đấu tẩy đi bụi trần. Chỉ có như vậy, kiếm đạo của hắn ta mới có thể đạt đến mức viên mãn chân chính. Có thể nói, cả hai người họ đang cần một trận chiến ngang sức cân tài. Vù. Nguyên Kinh đột nhiên bay lên trời, bay cao ngàn dặm, mở hai tay ra hết mức. Sau lưng hắn ta xuất hiện một mảnh dị tượng thiên địa do số mệnh Hoàng Triều ngưng tụ mà thành, có vô số kim long bay lượn. Là dị tượng của số mệnh Hoàng Triều. Vừa ra tay đã tung đại chiêu luôn à, không thăm dò lẫn nhau sao? Mọi người kinh ngạc. Keng. Kiếm Trần cũng phóng lên trời. Hai thanh thánh kiếm một đen một trắng sau lưng lần lượt bay sang hai bên trái phải, kiếm ý màu trắng và màu đen dũng mãnh lao tới đằng sau hắn ta, hình thành một vùng dị tượng thiên địa. Đó là một thần quốc kiếm đạo to lớn. Trong đó có rất nhiều kiếm, có thanh màu đồng cổ, có thanh màu vàng, có thanh màu cầu vồng, có thanh màu xanh lam. Cực kỳ toàn diện, nhưng cuối cùng, tất cả những thanh kiếm này đều thần phục bên dưới âm dương thánh kiếm. Thái âm thái dương, bao la vạn tượng. Hai tay Kiếm Trần kết quyết, hai tay trái phải lần lượt khống chế Thái Âm Thánh Kiếm và Thái Dương Thánh Kiếm, sau đó chỉ về phía trước. Hết chương 1319. Chương 1320, cảm ứng của kiếm trần. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngay sau đó, cả thế giới dị tượng kiếm đạo tức thì bùng nổ, hàng tỷ thanh phi kiếm đủ mọi màu sắc bay ra, nhào về phía Nguyên Kinh. Được lắm. Nguyên Kinh hết sức hưng phấn, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, vô số khí vận chân long sau lưng gầm thét, nhào về phía hàng tỷ thanh lợi kiếm của kiếm trần. Ầm ầm ầm. Hai bên không ngừng va chạm, chém giết ở trên không, khó phân thắng bại, chỉ riêng dư âm bộc phát ra ngoài cũng làm cho trời đất u ám, pháp tắc dao động mãnh liệt, không ít thiên thánh cảnh cũng bị áp chế. Mạnh quá đi thôi. Ba người Văn Tuyết, Văn Nguyệt, Sở Thiên Hà cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ trên người mình, nếu thật sự phải chiến đấu với kiếm trần hoặc Nguyên Kinh, có lẽ bọn họ không thể đỡ nổi một chiêu của người ta. Đều là tuyệt đỉnh cường giả cấp sơn nhạc cử viên, Diệp Phong truyền âm. Ta cảm thấy, cảm giác áp bách bọn họ mang đến cho ta còn đáng sợ hơn cả sơn nhạc cử viên, có lẽ bọn họ đã gần như vô địch trong thiên thánh cảnh rồi. Sở Thiên Hà rụt cổ. Còn chưa đến mức như vậy đâu, người có thể đánh bại bọn họ trong thiên thánh cảnh cũng không ít. Diệp Phong cười thần bí. 3000 thế giới không nhiều thiên thánh lắm. Nhưng mà tiên giới thì có rất nhiều. Số lượng thiên thánh cảnh ở đó nhiều đến trăm vạn, chọn lựa người có thể đánh bại kiếm trần và Nguyên Kinh trong số đó cũng không khó. Trên bầu trời, đại chiến giữa hai bên càng ngày càng kịch liệt. Tổ Long, hiện. Nguyên Kinh phát hiện dị tượng số mệnh hoàng triều của mình có chiều hướng đi xuống, vội vàng tăng mạnh lực lượng, hợp nhất tất cả khí vận chân long lại với nhau, hóa thành một con thần long dài đến hàng trăm vạn dặm. Giống. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, đuôi rồng lớn hơn cả ngôi sao cuốn theo sức mạnh có thể so với sức mạnh của một đại thiên thế giới bình thường, quét về phía kiếm trần. Âm dương thánh kiếm, ngưng. Kiếm trần không ngập ngừng, hai tay hợp nhất, tiếp theo đó hai tay cùng bấm một kiếm quyết, dán vào mi tâm, dẫn động vô số lợi kiếm sau lưng mình dung nhập vào trong âm dương thánh kiếm. Hai thanh kiếm âm dương dần dần giao thoa, cong như một chiếc kéo, cắt về phía cự long khí vận hoàng triều. Âm. Khí thế của hai bên chấn động mãnh liệt, cả một vùng trời bị ánh sáng chói mắt bao phủ, sóng khí cuộn trào, nuốt sống cả một vùng hoang nguyên kiếm thánh. Diệp Phong nheo mắt. Hắn thấy rất rõ ràng. Chiếc kéo do âm dương thánh kiếm biến thành vô cùng sắc bén, cắt ngang số cự long khí vận hoàng triều, sau đó không ngừng tách ra, hợp lại mà chảm kích, chém nát cự long khí vận hoàng triều, đập Nguyên Kinh bay ra ngoài. Kiếm trần, mạnh hơn một chút. Ngươi phá được khí vận thần long trung cực của ta. Trên bầu trời vang vọng giọng nói tràn đầy vẻ khó tin của Nguyên Kinh, giờ phút này, mái tóc dài của hắn ta đã rối tung, tay che trước ngực, miệng tràn máu tươi, hai mắt trợn trừng. Bởi vì lĩnh vực kiếm đạo, kiếm trần lạnh nhạt. Sau lưng hắn ta, vô số lợi kiếm lại hiển hóa lần nữa, chúng không ngừng lượn vòng, tản ra kiếm ý sắc bén hơn trước vô số lần, từ từ hình thành một phiến lĩnh vực. Đây là lĩnh vực kiếm đạo. Cấp 8 viên mãn, Nguyên Kinh thay đổi sắc mặt, lĩnh vực kiếm đạo của ngươi đột phá lúc nào? Mọi người nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Lĩnh vực kiếm đạo của thần tử kiếm trần. Vậy mà đã tăng đến cấp 8 viên mãn. Tiến thêm một bước thì là cấp 9 rồi. Nếu mà tiến hai bước, chẳng phải có thể trở thành thánh vực kiếm đạo rồi sao? Ngươi cho là ai cũng có thể lĩnh ngộ thánh vực kiếm đạo à? Cho dù là kiếm trần, muốn đột phá chí thánh vực kiếm đạo, cũng muôn vàn khó khăn. Đây con đường dẫn thẳng tới cấp chí thánh đó, còn khó hơn lên trời. Mọi người nghị luận xôn xao. Mọi người ở đây, gần như ai cũng nhìn kiếm trần bằng ánh mắt kính nể và sùng bái. Cấp 8 viên mãn, giỏi thật đấy. Ngay cả Diệp Phong cũng phải khen ngợi. Có điều, hắn nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Kiếm thần là người đứng thứ hai trên thần bảng sức mạnh, đã luyện thành tử cực kiếm ý vô địch, bản thân kiếm thần cũng có thánh vực kiếm đạo. Kiếm trần được ông ta chỉ điểm, lĩnh vực kiếm đạo đạt tới cấp 8 viên mãn cũng không có gì lạ. Trong hư không, tay kiếm trần niết kiếm quyết, nói. Nửa năm trước, lĩnh vực kiếm đạo của ta mới vừa đột phá cấp 8, nếu không có lần đột phá này, ta cũng khó mà thắng được ngươi. Ta hiểu, Nguyên Kinh gật đầu, nếu thế, ngươi đã thắng, xin cáo từ. Hắn ta đã nhận ra sự chênh lệch giữa mình và kiếm trần. Có đánh nữa, cũng không thắng được. Chẳng bằng cứ chịu thua, về nhà bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá, rồi lại đánh với Kiếm Trần một trận nữa. Đa tạ, Kiếm Trần ôm kiếm hành lễ. Với hắn ta mà nói, Nguyên Kinh là một đối thủ không tệ, có thể giúp hắn ta tiến bộ. Thần tử Kiếm Trần vô địch. Thần tử Kiếm Trần, người hãy sủng hạnh ta đi. Không ít nữ tu si mê mở miệng. Kiếm Trần không có chút hứng thú nào với những hạng rong chi tục phấn này, không. Cho dù là tiên nữ, hắn ta cũng không có hứng thú. Nữ nhân, chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của hắn ta mà thôi. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự thành thần. Kiếm Trần mặc niệm một câu. Keng. Âm Dương Thánh Kiếm ngâm khẽ một tiếng, song song rơi xuống dưới chân Kiếm Trần, hắn ta chắp hai tay sau lưng, một chân dẫm trên một thanh phi kiếm, lao về phương xa. Nhưng, một khoảnh khắc bất chợt, Kiếm Trần quay đầu, tầm mắt chạm phải Diệp Phong cũng chắp hai tay sau lưng trên bầu trời. Giờ khắc này, Kiếm Trần có cảm giác mắt mình như bị lửa đốt, âm dương chi lực tàn khuyết trong cơ thể cũng sôi trào lên, như là tu sĩ cấp thấp bất chợt gặp đại năng tu hành, khiến cho trái tim hắn ta run rẩy. Nhưng mà tốc độ phi hành của Âm Dương Thánh Kiếm quá nhanh. Lúc Kiếm Trần tỉnh táo lại, thì phát hiện mình đã bay ra khỏi phạm vi của Hoang Nguyên Kiếm Thánh, vị thanh niên thần bí làm cho hắn ta kiêng kỵ kia, cũng đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn ta là ai vậy? Người này có gì mà làm ta kiêng kỵ đến vậy? Chẳng lẽ, trên người hắn ta có âm dương chi lực thuần túy? Trong lòng Kiếm Trần rời sông lấp biển. Hết chương 1320. Chương 1321, đến Thiên Hà Thần Tông làm khách. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên cao, gió to rít gào. Kiếm Trần nhìn hư không không người, mày kiếm hơi nhíu, khẽ xoa mi tâm, nói thầm. Là di chứng sau khi đại chiến với Nguyên Kinh sao? Nếu không thì sao ta lại có ảo giác như vậy? Dù sao, Lão Tổ Tông cũng từng nói, trên đời này không thể nào có người sở hữu âm dương chi lực thuần khiết, nếu chỉ xét độ tinh khiết của âm dương chi lực, thì ta đã xem như hàng đầu rồi. Chắc là ảo giác rồi. Kiếm Trần nói xong, ngự kiếm bay đi. Theo ý hắn ta, chắc hình ảnh mình vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác. Trong 3.000 thế giới, không thể nào có âm dương chi lực của ai đạt tới viên mãn, bởi vì, tu hành pháp của âm dương chi lực trong 3.000 thế giới bị thiếu hụt, độ tinh khiết có thể đạt tới 99% trở lên là tốt lắm rồi. Còn sót lại 1% cuối cùng, không thể nào thành công được. Cũng là vì âm dương chi lực không thể đạt được viên mãn, nên Kiếm Trần bị buộc từ bỏ con đường tu hành này, đi theo con đường lĩnh vực kiếm đạo, chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể tấn chức chí thánh. Vài tỷ dặm ngoài kia. Chân Diệp Phong giẫm phi kiếm, phi hành song song với Sở Thiên Hà, nhìn cụm đồi núi liên miên cách đó không xa, biết đã đến Thiên Hà Thần Tông rồi. Kiếm Trần, thật thú vị. Diệp Phong nhớ tới lần chạm mặt trước đó, khóe miệng khẽ nhếch, xác định âm dương chi lực trên người Kiếm Trần bị tàn khuyết, khó lòng sánh với sự thuần túy của Thái Dương Tiên Tôn và Thái Âm Tiên Tôn. Có lẽ là do tu hành pháp trong 3.000 thế giới bị thiếu hụt. Mà bởi vì sự khiếm khuyết đó nên Kiếm Trần không thể dùng âm dương chi lực chứng đạo, bước vào cảnh giới chí thánh. Diệp huynh, đến Thiên Hà Thần Tông rồi. Lúc này, Sở Thiên Hà chỉ vào mảng thần sơn thần thủy liên miên không dứt bên dưới, mặt mày kích động, trong lòng toàn là cảm khái khi về nhà. Cuối cùng cũng về rồi. Đúng đó, nhớ nơi này quá. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cầm tay Sở Thiên Hà, trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Lúc quyết định đi tấn công Minh Vương Hoa, bọn họ đã liệu rằng mình khó lòng sống sót quay về, hiện giờ, bọn họ không chỉ quay lại, mà còn báo được thù, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác sống sót sau tai nạn. Diệp Phong nhìn xuống. Thiên Hà Thần Tông nằm trong trung tâm của một sơn mạch siêu to, phong cảnh tuyệt đẹp, trong núi có một dòng thiên hà khổng lồ uyển chuyển uốn lượn, bởi vậy được gọi là Thiên Hà Thần Tông. Thiên Hà Thần Tông thật là huy hoàng. Diệp Phong quan sát một lát, phát hiện Thiên Hà Thần Tông kéo dài hơn vạn dặm, trong phạm vi của nó có vô số cung điện, dược viên, linh trì, linh thú to lớn, phồn hoa tột đỉnh. Trăm vạn môn đồ, gần vạn thiên đế, mấy trăm chuẩn thánh, 15 vị thánh cảnh, thật không hổ là thế lực nổi danh của Đông Châu. Diệp Phong chậm rãi nói. Thiên Hà Thần Tông nội tình thâm hậu. Dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên Hà, chỉ mình Thiên Hà Thần Tông thôi là đủ quét ngang Thần Châu, thiên đạo không ra tay, bọn họ gần như vô địch. Chuyện này cũng chứng minh cho một chuyện. Thần Châu quá yếu. Hô hô, Thiên Hà Thần Tông chúng ta có thể phát triển đến nước này, ít nhiều cũng nhờ vào sự cố gắng của nhiều thế hệ cường giả, mà ta, thật ra chỉ là người kế thừa thành quả của bọn họ mà thôi. Sở Thiên Hà cực kỳ khiêm tốn. Diệp Phong gật đầu, nói tông môn cũng phải tích lũy trong nhiều thế hệ, chỉ có trải qua nỗ lực của vô số thế hệ, tông môn mới có thể hậu tích bạc phát, vỗ cánh bay cao. Vù. Mọi người rơi xuống trung tâm của Thiên Hà Thần Tông. Nơi đây là một tòa thần sơn, đỉnh núi chính cao chừng vạn trượng, cả ngọn núi dài mấy trăm dặm, mọc đầy các loại linh dược, mùi hương nồng nàn, linh tuyền đổ từ trên cao xuống, tiên hạc bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Đây là chủ phong Thiên Hà, thường ngày ta ngụ ở này. Sở Thiên Hà chỉ vào cụm kiến trúc trên đỉnh núi, đẩy cửa ra, ánh vào rèm mắt là một đám thị nữ trẻ trung xinh đẹp, người mặc cung trang, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Bái kiến tông chủ. Hơn 10 vị thị nữ này vội vàng hành lễ vạn phúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở lão đệ, người cũng biết hưởng thụ quá. Diệp Phong nhìn đám thị nữ trẻ trung xinh đẹp này, phát hiện các nàng rất có tiên khí, tu vi cũng nằm ở thần nguyên cảnh trở lên. Người thị nữ đầu lĩnh đã là chuẩn thánh. Khụ khụ, Sở Thiên Hà ho khan một tiếng, nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Văn Tuyết và Văn Nguyệt bên cạnh mình, không dám nói lời nào. Sau khi hắn ta quen thân với Diệp Phong, bèn tự xưng là lão đệ. Cho nên, tuy Diệp Phong biết rõ tuổi của mình nhỏ hơn Sở Thiên Hà mấy ngàn tuổi, vẫn gọi đối phương là Sở lão đệ, thật là làm người ta đỏ mặt. Tông chủ phu nhân cũng về rồi. Lúc này, vị thị nữ chuẩn thánh kia là người đầu tiên đón chào, cúi người thi lễ với hai nàng Văn Tuyết và Văn Nguyệt. Văn Tuyết và Văn Nguyệt vừa nghe xưng hô, tông chủ phu nhân, này, mặt ngoài thẹn thùng, xấu hổ, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào, cảm thấy rất là hài lòng với những thị nữ này. Nói năng ngọt ngào quá, Diệp Phong nhìn vị đứng đầu trong đám thị nữ này, thầm nghĩ. Chỉ một câu nói đã hóa giải nỗi bối rối của Sở Thiên Hà, IQ của vị thị nữ này rất cao, khó trách có thể thành đầu lĩnh của đám thị nữ này. Bích Trúc, vị này là Diệp Huynh, thực lực vượt xa bản tông chủ. Người hãy chiêu đãi thay ta. Sở Thiên Hà chỉ Diệp Phong, dặn dò thị nữ đầu lĩnh. Vâng, tông chủ. Bích Trúc gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong, chỉ thấy hắn mặt mày như ngọc, tuấn giật phi phàm, tự mang khí chất độc đáo, còn đẹp hơn cả Sở Thiên Hà, khuôn mặt không khỏi ửng hồng. Nửa khắc đồng hồ sau. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu đi sau lưng Bích Trúc, đi tới một tiểu viện độc lập. Diệp tiền bối. Nơi đây là nơi tạm trú của ngài. Bích Trúc đẩy cửa ra, ngoái đầu nhìn Diệp Phong, cười nói. Làm phiền rồi. Diệp Phong vào trong tiểu viện, phát hiện nơi đây trang trí nhã nhặn lịch sự, cực kỳ hài lòng, tiện đà đuổi Bích Trúc đi. Hết chương 1321. Chương 1322, truyền thuyết về táng địa cổ xưa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Màn đêm buông xuống. Diệp Phong ngồi trên mái nhà, đêm xem thiên tượng. Làm người tu hành cao giai, đa phần bọn họ không có thói quen ăn cơm, cho nên, Sở Thiên Hà không bày tiệc khoản đãi Diệp Phong, mà bảo Bích Trúc đưa một dương linh trà tới. Diệp Phong giờ khóc giờ cười trước chuyện này, chờ tặng lại một hộp lá trà thất thải ngộ đạo nhỏ, khiến Sở Thiên Hà chấn kinh. Lúc này, Diệp Phong nhìn trời, hai tay kết quyết, thôi diễn xem phần hài cốt còn lại của viễn cổ thánh thần đang ở đâu. Lại phát hiện kia vùng đất đó hư ảo mờ mịt, hình như ở một thế giới khác. Thật là kỳ lạ. Diệp Phong hết sức kinh ngạc. Vù. Hắn bay lên trời, lên đến trên cao trăm vạn dặm, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện rõ ràng khí tức của hài cốt viễn cổ thánh thần nằm đâu đó quanh đây, nhưng cứ có vẻ hư ảo, khó có thể tìm kiếm. Xem ra, ta phải tung độc chiêu rồi. Ý niệm Diệp Phong khẽ động. Một khung xương đã vỡ vụn nhưng vẫn được vô số tầng kim quang bao bọc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn cảm ứng một phen, có phát hiện. Xoẹt. Diệp Phong nhảy vào trong hư không. Một hơi thở sau. Hắn xuất hiện trên một dãy núi cổ xưa. Phía trên vùng đất này có 7 ngôi sao nhỏ huyền phù, bản thân mấy ngôi sao này xám xịt, tạo thành một loại trận pháp đặc biệt. Phong bế hư không chi môn. Diệp Phong nhíu mày. Hài cốt của viễn cổ thánh thần, bị phong ấn trong thế giới nằm sau hư không chi môn này, bằng năng lực của hắn tuy có thể mở ra, nhưng sẽ làm kinh động đến người tạo ra hư không chi môn này. Đối phương rất mạnh. Xem ra, ta phải hỏi Sở Thiên Hà xem sao. Diệp Phong quay về Thiên Hà Thần Tông, đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, mới thông qua Bích Trúc tìm được Sở Thiên Hà mới vừa rời giường. Diệp huynh, người tìm ta có việc gì? Sở Thiên Hà ngáp một cái, hiển nhiên tối hôm qua rất mệt. Người có biết đây là gì không? Diệp Phong vươn tay, bắt trước 7 ngôi sao màu xám trong lòng bàn tay mình. Sở Thiên Hà tức thì tỉnh táo lại. Diệp huynh, đây táng địa của cường giả Đông Châu chúng ta, trong đó phong ấn vô số thi hài cường giả, lịch sử lâu đời, đại khái đã có lịch sử trăm vạn năm rồi. Sở Thiên Hà nói sang chuyện khác, Diệp huynh, người hỏi nơi này làm gì? Táng địa của cường giả. Diệp Phong nghe thấy mấy chữ này, sắc mặt thay đổi, vội vàng truy vấn, ý của ngươi là, bên trong mai táng rất nhiều thi hài cường giả, cho nên thi hài Phách Hoàng cũng ở trong đó. Đúng, một phần thi hài của Phách Hoàng cũng bị táng ở trong đó, hơn nữa còn do kiếm thần đích thân an táng. Sở Thiên Hà nghiêm túc nói. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hài cốt của Bá Hoàng là do kiếm thần của Hạo Nhiên Thánh Tông tự tay chôn cất sao? Diệp Phong kinh ngạc. Khó trách hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng tột độ từ cánh cổng hư không của táng địa. Thì ra đối phương là kiếm thần. Diệp Phong cảm thấy may mắn vì mình không tùy tiện mở cánh cổng hư không ra, nếu không, có lẽ bây giờ đang bị kiếm thần truy sát. Vì sao kiếm thần lại chôn hài cốt của Bá Hoàng? Diệp Phong nghĩ đến vấn đề này. Sở Thiên Hà lắc đầu, nói. Cái này thì ta không rõ lắm, có lẽ đó là sự tôn trọng dành cho Bá Hoàng. Dù sao Bá Hoàng cũng là người đứng thứ ba trên lực lượng thần bảng, là cường giả đỉnh cao chân chính, bình thường thì các cường giả đều là người chung chí hướng. Nghe vậy, Diệp Phong âm thầm gật đầu. Viễn cổ thánh thần Bá Hoàng từng nói với Diệp Phong, năm xưa người ra tay với ông là một cường giả đỉnh phong thần bí. Đối phương không phải Lôi Đế, cũng không phải kiếm thần. Hơn nữa, Bá Hoàng cũng đã nói, ông và Lôi Đế, kiếm thần đều không có thù hận, từ sự tôn trọng đối với cường giả, kiếm thần mai táng hài cốt của Bá Hoàng cũng là chuyện dễ hiểu. Diệp huynh, đừng nói là huynh muốn lấy hài cốt của Bá Hoàng đi nhé. Sở Thiên Hà nghĩ tới gì đó, biến sắc. À, đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Chuyện hắn muốn lấy hài cốt của Bá Hoàng không phải bí mật đối với Sở Thiên Hà, cũng không có cách nào giấu giếm. Dù sao, không lâu trước đây hắn còn hợp tác với Sở Thiên Hà đoạt lại 4 cái xương đùi của Bá Hoàng từ tay Minh Vương Thánh Tông. Khóe miệng Sở Thiên Hà giật giật, nói. Vậy thì không đúng dịp rồi. Diệp huynh, huynh cũng biết, trăm vạn năm trước là bước ngoặt trọng đại của nhân tộc Tam Thiên Giới. Năm đó, cửu đại thiên tôn xuất thế. Vạn tộc bị diệt, nhân tộc vùng lên. Ở Đông Châu chúng ta, để tưởng nhớ các cường giả đã hy sinh trong đại chiến vạn tộc, rất nhiều cường giả may mắn sống sót sau trận chiến đã thu thập di hài của họ, chôn cùng nhau. Về sau, có rất nhiều cường giả vẫn lạc, đều lựa chọn chôn thân tại cường giả táng địa. Dần ra, cường giả táng địa đã trở thành nơi mà các đại cường giả Đông Châu đều muốn tới sau khi chết. Về sau, kiếm thần, nguyên đế và các cường giả đã liên thủ tạo nên một tiểu thế giới phong bế, đưa cường giả táng địa vào trong đó. Từ đó, cường giả táng địa trở thành một bí cảnh. Trong tình huống bình thường, cảnh cao ra hư không cứ mỗi trăm năm lại mở ra một lần, cho phép người tu hành trẻ tuổi vào cường giả táng địa, tương đương với một đợt rèn luyện quan trọng trong đời. Nếu có cơ duyên, có thể nhận được truyền thừa to lớn từ phần mộ của vô số cường giả trong đó. Còn phải 20 năm nữa, táng địa mới mở. Nhưng mà, cho dù cường giả táng địa mở ra, Diệp huynh, không chỉ huynh, mà ngay cả ta cũng không vào được. Bởi vì, chỉ có người dưới thánh cảnh mới có thể vào trong. Nói đến đây, Sở Thiên Hà nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù không biết vì sao Diệp Phong lại muốn thu thập hài cốt Bá Hoàng, nhưng chỉ cần Diệp Phong cần, hắn ta đều sẽ hỗ trợ, nhưng mà cường giả táng địa bị các thế lực cai quản nên có hạn chế đủ điều. Muốn trà trộn vào gần như là chuyện không thể nào. 20 năm sau, vậy cũng quá lâu. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ, nếu như thế, có lẽ ta sắp phải rời khỏi Đông Châu rồi. Sở Thiên Hà vội vàng giữ lại, Diệp huynh, ta còn chưa đưa huynh đi dạo chơi khắp Đông Châu mà, sao lại muốn đi? Không lấy được hài cốt của Bá Hoàng, ta phải rời đi, ta còn đang chuẩn bị báo thù mà. Diệp Phong ngáp một cái. Kim Nhược Trí của Thập Phương Thánh Tông, Kim Bảo Thiên Thánh của Thôn Thiên Ma Tông, hai người này đã từng hạ sát thủ với hắn, còn chặn hắn ở ngoài Thánh Linh Tông, định tùy ý làm bậy. Thù này, không thể không báo. Diệp huynh ở lại một ngày thôi cũng được, không thì thế này, đêm nay ta an bài Bích Trúc tới hầu huynh, ha ha. Sở Thiên Hà chớp chớp mắt với Diệp Phong. Không cần không cần, Diệp Phong liên tục từ chối. Nhưng không thể chối từ thịnh tình của Sở Thiên Hà, Diệp Phong quyết định ở lại thêm một ngày mai lại rời Đông Châu. Hết chương 1322. Chương 1323, niềm vui ngoài ý muốn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Hạo Nhiên Thánh Tông. Nơi này bầy đầy linh kiếm, tỏa ra đủ loại kiếm ý, là thánh địa kiếm đạo chân chính, bất cứ một người tu hành nào tới đây cũng sẽ bị những kiếm ý này ảnh hưởng, giúp lĩnh ngộ về kiếm đạo tiến bộ. Trong một cung điện, Kiếm Trần ngồi khoanh chân trong kiếm đạo thánh vực, cảm ngộ kiếm ý mênh mông vô tận, lòng có cảm ngộ. Không hổ là kiếm đạo thánh vực lão tổ tông để lại. Chỉ ngồi đây cảm ngộ nửa ngày, tu vi của ta lại có tiến bộ, về lâu về dài, kiếm đạo lĩnh vực đột phá cửu chuyển không phải việc gì khó. Kiếm Trần nói nhỏ. Hắn ta có thiên tư tuyệt đỉnh, lại có cường giả tuyệt đỉnh chỉ dạy, vô số tài nguyên chất đống dùng mãi không hết, mới gần 100 tuổi đã là thiên thánh cảnh, thực lực cực mạnh. Nhưng Kiếm Trần cảm thấy vẫn chưa đủ. Mục đích của hắn ta là đột phá chí thánh trước 300 tuổi. Trần Nhi. Một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên. Kiếm Trần mở mắt, nhìn vào bóng tối hun hút sâu thẳm, trong mắt phản chiếu vô số tử sắc kiếm ảnh, vẻ mặt đầy cuồng nhiệt và tôn kính. Bái kiến lão tổ tông. Kiếm Trần vội vàng hành lễ. Trong cường giả táng địa có một viên âm dương châu được nuôi dưỡng hoàn mỹ, có thể lấy về. Giọng của kiếm thần vang lên. Tốt quá rồi, Kiếm Trần hít sâu một hơi, nếu như vậy, qua 20 năm nữa, con sẽ sắp xếp cho kiếm thị dưới trướng đi vào, thay con lấy âm dương châu ra. Sao có thể để con mất công chờ đợi 20 năm? Cường giả táng địa mở cửa sớm là được. Kiếm thần nói với giọng điệu bình tĩnh. Nhưng, lời này cũng rất bá đạo. Nếu là người khác, căn bản không có cách nào khiến cho cường giả táng địa mở ra trước thời hạn, chỉ có kiếm thần mới làm được. Vâng, Kiếm Trần mừng rỡ. Âm dương châu cực kỳ quan trọng đối với Kiếm Trần. Âm dương chi lực của hắn ta không thuần túy, phải luyện hóa âm dương châu chất lượng hoàn mỹ mới có thể viên mãn. Kiếm Trần. Lúc này, ngoài đại điện chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Kiếm Trần rời khỏi nơi này, đi vào không trung, thấy Nguyên Kinh đang chắp hai tay sau lưng, nhíu mày hỏi, ngươi tới đây làm gì? Phụ hoàng ta tính được cường giả táng địa có lượng lớn khí vận hoàng triều sinh ra, nhưng 10 năm nữa sẽ tiêu tán, cho nên phái ta tới tìm ngươi, thương lượng chuyện cường giả táng địa mở cửa trước thời hạn. Nguyên Kinh nói rõ mục đích đến đây. Kiếm Trần nở nụ cười, thì ra là chuyện này, ban nãy lão tổ tông truyền âm bảo ta mở cửa cường giả thánh địa trước thời hạn. Thật chứ, Nguyên Kinh trợn tròn mắt. Còn có thể là giả sao? Kiếm y áo trắng tung bay, dung mạo tuấn giật, nói năng nhã nhặn, nhưng mà, ta cần âm dương châu trong táng địa, ngươi sẽ không phái người đoạt vật này với ta chứ? Ta còn lo lắng ngươi sẽ phái người đoạt khí vận hoàng triều với ta đấy. Nguyên Kinh hừ một tiếng, sau đó nở nụ cười, nếu mỗi người đã có một mục đích khác nhau, vậy thì lần này không tranh giành nữa. Được, Kiếm Trần gật đầu. Hôm đó, một tin tức nặng ký truyền ra. 3 ngày sau, cường giả táng địa sẽ mở cửa trước thời hạn, tin này vừa lan ra, toàn bộ tu hành giới tại Đông Châu tức khắc sôi trào. Táng địa mở cửa sớm. Vì sao lại thế? Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mở cửa sớm không phải chuyện tốt sao? Đám hậu bối chúng ta lại có thể đi vào rèn luyện. Cũng đúng. Mặc dù kinh ngạc và khó hiểu, nhưng phần lớn mọi người đều rất chờ mong, lập tức lựa chọn các đệ tử trẻ tuổi thích hợp trong tông môn mình, sắp xếp cho bọn họ đi tới táng địa. Thiên Hà Thần Tông. Diệp Phong đang uống trà với Sở Thiên Hà, nghe tin tức Bích Trúc truyền tới, ngạc nhiên đến độ phun cả ngụm trà trong miệng. Cường giả táng địa mở cửa trước thời hạn. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Sở Thiên Hà, vỗ mạnh vào vai hắn ta, nói. May mà ngươi bảo ta chờ thêm một ngày, nếu không ta đã để lỡ mất cơ hội lần này, Sở lão đệ, ngươi đúng là phúc tinh của ta. Ha ha, đây là Diệp huynh hồng phúc tề thiên, không liên quan gì đến ta. Sở Thiên Hà gãi đầu. Hắn ta cảm thấy việc này hoàn toàn là do Diệp Phong may mắn, đến đúng lúc cường giả táng địa mở cửa sớm. Nhưng mà, Sở Thiên Hà cũng rất tò mò. Cường giả táng địa cố định trăm năm mở cửa một lần, vì sao lại mở cửa trước thời hạn? Trong chuyện này, rốt cuộc có bí mật gì? Ta thật là may mắn. Diệp Phong mừng thầm. Hắn cũng cảm thấy việc cường giả táng địa mở cửa sớm có hơi kỳ quặc, nhưng đối với hắn thì đây lại là một chuyện tốt. Sở lão đệ, tu vi của chúng ta quá cao, không thể tiến vào cường giả táng địa, cho nên, bình thường toàn là sắp xếp cho đệ tử trong tông môn đi tới đó phải không? Diệp Phong nhìn về phía Sở Thiên Hà. Sở Thiên Hà lập tức giải thích. Đúng, bình thường mỗi thánh địa đều có mười mấy suất, lão tổ tông Thiên Hà thần tông chúng ta từng tham gia xây dựng cường giả táng địa, cho nên có thêm năm suất. Còn Nguyên Vũ thần quốc, Hạo Nhiên thánh tông thì có hơn trăm suất lận, chiếm số đông. Diệp huynh, có muốn ta phái người giúp huynh hay không? Diệp Phong yên lặng một lúc, nhìn về phía Thiên Đạo Linh Hầu đang khoanh chân ngồi dưới đất tập trung khổ tu ngay bên cạnh, nói hắn mới tứ chuyển chuẩn thánh, không phải thỏa mãn điều kiện vào cửa rồi sao? Sở Thiên Hà vỗ đầu một cái, đúng rồi. Nếu vậy, Tiểu Hầu, người tới cường giả táng địa lấy hải cốt bá hoàng giúp ta. Diệp Phong giao việc. Được à, Thiên Đạo Linh Hầu gật đầu. Hắn ta không sợ trời không sợ đất, sợ gì táng địa. Nhưng mà, trước khi vào táng địa, ta phải giúp ngươi tăng cường thực lực cái đã, kẻo vì thực lực không đủ mà gây ra sai lầm. Diệp Phong lẩm bẩm một câu. Thực lực của Thiên Đạo Linh Hầu không tệ, nhưng cũng chỉ có thể tính là trung bình trong những người cùng cấp, lỡ như không may bị cường giả trẻ tuổi các thế lực khác bao vây tấn công thì không tốt lắm. Diệp huynh, chỉ còn ba ngày, thực lực của Tiểu Hầu có thể tăng lên bao nhiêu chứ? Sở Thiên Hà nghi hoặc. Diệp Phong cười thần bí, nói ba ngày rất dài, vậy là đủ rồi. Tiếp theo, ta muốn bế quan cùng với Tiểu Hầu, không có việc gì thì tuyệt đối đừng tới quấy rầy chúng ta. Được, Sở Thiên Hà gật đầu. Hết chương 1323. Chương 1324, Luyện Thần Binh, Kiếm Thiên Đạo. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trong tiểu viện cho khách. Diệp Phong bố trí cấm chế dày đặc, mở ra trận pháp thời gian bên trong, khiến thời gian ở đây nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần, bên ngoài mới có ba ngày, nhưng bên trong đã qua tầm một năm. Chừng ấy thời gian đủ để nâng cao thực lực cho Thiên Đạo Linh Hầu. Diệp Phong còn bố trí trận pháp tu di. Từ bên ngoài nhìn vào, tiểu viện chỉ rộng vài chục trượng, nhưng bên trong lại rộng lớn hàng trăm dặm, đủ cho Thiên Đạo Linh Hầu tu hành và thi triển thần thông trong tiểu viện. Ây! Chán chết đi được. Hồ Phi Phi vắt chân ngồi trên ghế, vác Hỗn Nguyên Côn nhìn lên trời, vẻ mặt như muốn nói cuộc sống này không còn gì đáng để lưu luyến. Diệp Phong không để ý tới nàng. Trên mặt đất, Thiên Đạo Linh Hầu đứng thẳng, nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi 300 ngày tu hành đặc thù tiếp theo. Tiểu Hầu, người có một ưu thế trời cho. Đó chính là tấm thân bất tử. Nhưng, thân thể bất tử của ngươi lại có chỗ thiếu hút. Đó chính là mỗi một lần bỏ mạng, tu vi của ngươi sẽ tụt xuống một chút. Phương pháp hô hấp mà ta giao cho ngươi lúc trước có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn sau khi chết, nhưng vẫn không đủ. Từ giờ trở đi, ta sẽ sáng tạo riêng một bộ hô hấp pháp phù hợp với ngươi, có thể bổ sung hao tổn ngay trong nháy mắt. Nói đến đây, Diệp Phong vươn tay, ấn lên đầu Thiên Đạo Linh Hầu, bắt đầu phân tích các phương diện của hắn ta, như vậy mới có thể cho ra hô hấp pháp thích hợp với hắn ta nhất. Có rồi. Một canh giờ sau, Diệp Phong thu tay về. Bản chất thân thể của Thiên Đạo Linh Hầu là một con khí, có vài chỗ khác biệt, nhưng vẫn có thể tu luyện công pháp của nhân tộc. Diệp Phong kết hợp với phân tích của mình, bắt đầu thôi diễn. Nửa ngày sau, Diệp Phong viết một bài kinh văn vàng óng chỉ có 36 chữ giữa không trung, biến nó thành lạc ấn, nhập vào thân thể Thiên Đạo Linh Hầu, khiến hơi thở của Thiên Đạo Linh Hầu ngắt quãng. Ta cảm giác thân thể của mình đang biến hóa, Thiên Đạo Linh Hầu trừng to mắt. Tứ chi, khí hải, thức hải của hắn ta đều xuất hiện vòng xoáy kỳ dị, có thể tự động xoay tròn, thu nạp sức mạnh từ bên ngoài. Đây là lục tương hô hấp pháp. Dừng một chút, Diệp Phong tiếp tục giảng giải. Trong cơ thể của ngươi xuất hiện 6 vòng xoáy, chỉ cần dùng sức hô hấp, có thể lập tức tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí, cao nhất có thể lên tới gấp vạn lần. Trong tình huống bình thường, một nhịp thở là đủ để khỏa lấp tất cả hao tổn sau khi bỏ mạng. Thần kỳ như vậy, Thiên Đạo Linh Hầu rất kinh ngạc. Không tin thì ngươi có thể thử xem, Diệp Phong nói. Ầm ầm. Thiên Đạo Linh Hầu là kẻ hung hãn, lập tức tự bảo. Một khắc sau, thân thể Thiên Đạo Linh Hầu ngưng tụ lại, nhưng tu vi lại giảm đi, vội vàng sử dụng Lục Tương Hô Hấp Pháp, trong nháy mắt đã hấp thu một lượng lớn thiên địa linh khí, tu vi tức khắc khôi phục. Quá tốt rồi. Thiên Đạo Linh Hầu rất vui vẻ. Có Lục Tương Hô Hấp Pháp, cuối cùng hắn ta cũng không cần lo lắng về tác dụng phụ sau khi bỏ mạng nữa, có thể giết địch thông qua cách tự bảo hết lần này đến lần khác. Dưới thánh cảnh, có thể nói là không ai làm lại. Chỉ có hô hấp pháp thì còn chưa đủ. Diệp Phong lấy ra một khối thiên thạch nặng như núi, cực kỳ nặng, đạt tới 100 triệu tấn, là vật liệu luyện khí thượng hạng. Ngươi còn cần một món binh khí thuận tay nữa, ví dụ như một thanh trường côn vừa nặng vừa cứng. Diệp Phong chỉ vào Hỗn Nguyên Côn Hồ Phi Phi đang vác, tiểu hầu, ngươi cảm thấy binh khí như vậy có được không? Trong mắt hắn, tất cả khỉ đều thích côn. Khó dùng, ta thích dùng kiếm hơn. Thiên Đạo Linh Hầu lắc đầu liên tục, lấy thanh phi kiếm cấp bậc tứ tinh siêu việt linh bảo mà Diệp Phong cho hắn ta ra, ta cảm thấy cái này dùng được mà. Ngươi thích dùng kiếm? Diệp Phong ngơ ngác, vẻ mặt như thế này, o o. Ôi trời! Khỉ không dùng côn mà dùng kiếm. Ngươi không phải Tôn Đại Thánh sao? Trong lòng Diệp Phong kêu ca điên cuồng. Cho tới hôm nay, hắn mới biết binh khí mà Thiên Đạo Linh Hầu thích nhất là kiếm. Vậy có cần ta tế luyện thanh kiếm này thêm lần nữa, cho nó nặng hơn chút không? Diệp Phong hỏi. Tại sao lại phải trở nên nặng hơn? Thiên Đạo Linh Hầu gãi đầu. Nặng hơn, uy lực cũng lớn hơn. Diệp Phong trầm ngâm một lát, đương nhiên, độ sắc bén cũng tăng lên, hoặc là, ta luyện chế cho ngươi một thanh linh kiếm bản mệnh. Đều nghe đại ca, Thiên Đạo Linh Hầu gật đầu. Sau khi xác định tiểu hầu thích dùng kiếm, Diệp Phong bỏ ra chút thời gian mới hoàn toàn tiếp nhận được sự thật này, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Đầu tiên là đun chảy. Diệp Phong lấy một ngọn lửa đốt cháy khối thiên thạch 100 triệu tấn kia, mở ra 3 loại lĩnh vực, lực lượng, thiên địa, kiếm đạo, lại lấy năng lượng được cung cấp bởi thiên đạo chi tâm, tiến hành luyện hóa theo hình thức nén. Sau 10 ngày, một khối sắt tối màu chỉ lớn chừng bàn tay lơ lửng trên lòng bàn tay Diệp Phong. Là do khối thiên thạch 100 triệu tấn luyện ra, ẩn chứa 3 loại lĩnh vực, lực lượng, thiên địa, kiếm đạo. Trong cốc còn lạc ấn tinh hồn bản mệnh của Thiên Đạo Linh Hầu. Khỉ con, tiếp theo, chịu đựng một chút. Diệp Phong luyện khối sắt thành phôi kiếm, bảo Thiên Đạo Linh Hầu nuốt xuống, để nó sinh sôi trong cơ thể hắn ta. Trong quá trình này, Thiên Đạo Linh Hầu cảm giác bụng căng phồng đau nhức, toàn thân nóng như lửa thiêu, gương mặt như đeo mặt nạ đau đớn. Miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chịu đựng một chút, Diệp Phong cũng rất đau lòng. Trong tiểu viện, 100 ngày nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài mới chỉ 1 ngày. Lúc này, Thiên Đạo Linh Hầu đã hoàn toàn hòa vào làm một với phôi kiếm trong bụng. Thiên Đạo Kiếm, ra đây. Thiên Đạo Linh Hầu hé miệng, phun ra một thanh kiếm thân rộng 2 tấc, dài 3 tấc, bề mặt khắc vô số đạo văn. Đây là linh bảo bản mệnh của Thiên Đạo Linh Hầu, Thiên Đạo Kiếm. Trong đó có thiên đạo chi lực, phù hợp với Thiên Đạo Linh Hầu một cách hoàn hảo, có thể trưởng thành theo sự trưởng thành của Thiên Đạo Linh Hầu. Ôi, đẹp quá! Thiên Đạo Linh Hầu dẫm lên thân Thiên Đạo Kiếm, dưới chân còn có đám mây 7 màu lơ lửng, hắn nhảy nhót trên đó, cực kỳ thích thanh kiếm này, không nỡ rời tay. Tiếp theo, ta sẽ truyền lĩnh vực kiếm đạo cho ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Thiên Đạo Linh Hầu. Được, Thiên Đạo Linh Hầu nhẹ gật đầu, vươn tay, bắt lấy Thiên Đạo Kiếm, cảm ngộ kiếm ý theo hướng dẫn của Diệp Phong. Thiên Đạo Linh Hầu chính là vật cộng sinh với thiên đạo, tự mang hào quang tu luyện. Hết chương 1324. Chương 1325, Thất Tinh Liên Châu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nửa ngày sau, Thiên Đạo Linh Hầu cảm ngộ ra thất thải kiếm ý. 1 ngày sau, Thiên Đạo Linh Hầu ngưng tụ được lĩnh vực thất thải kiếm đạo. 2 ngày sau, nhập môn lĩnh vực kiếm đạo. 7 ngày sau, lĩnh vực kiếm đạo tiểu thành. 30 ngày sau, lĩnh vực kiếm đạo đại thành. 150 ngày sau, lĩnh vực thất thải kiếm đạo viên mãn. Thời gian sau đó, lĩnh vực kiếm đạo của Thiên Đạo Linh Hầu đột phá chậm hơn, nhưng với thực lực của hắn ta bây giờ, đã là đứng đầu một lớp cường giả dưới nhập thánh cảnh. Cộng thêm thiên phú bất tử bất diệt, có thể xưng là vô địch. Đại ca, ta nhất định sẽ giúp huynh lấy được hài cốt của viễn cổ thánh thần, yên tâm đi. Thiên đạo linh hầu rất có lòng tin. Hắn ta cảm thấy mình có thể đánh bại 10 tên Lưu Phong. Diệp Phong gật đầu, còn dư một chút thời gian, ta luyện chế một chút linh bảo phụ trợ cho ngươi, để ngươi lấy được hài cốt của viễn cổ thánh thần thêm thuận lợi. Bên ngoài, 3 ngày chớp mắt một cái là qua. Ngày cường giả táng địa mở ra đã tới. Sở Thiên Hà đứng trước cửa tiểu viện, đi qua đi lại, khuôn mặt đầy lo lắng, 3 ngày rồi, Diệp huynh còn chưa ra, chẳng lẽ là không đủ thời gian sao? Kẹt. Đúng lúc này, Diệp Phong đẩy cửa tiểu viện, dẫn Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu đi ra. Vẻ mặt của bọn họ trông cực kỳ thả lỏng. Diệp huynh, cuối cùng mọi người cũng ra rồi, thời gian không đợi người, bây giờ mau theo ta tới nơi chôn cất của các cường giả thôi. Sở Thiên Hà vội vàng thúc giục. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã dùng thân phận tông chủ lựa chọn 14 thiên tài trẻ tuổi cấp bậc chuẩn thành, bảo bọn họ đi tới táng địa. Suất cuối cùng trong danh sách đương nhiên là để lại cho Thiên Đạo Linh Hầu. Xuất phát thôi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Một dãy núi thượng cổ trải dài vô tận. Dãy núi này tên là Táng Thiên, nghĩa là nơi chôn cất của các cường giả đỉnh cấp trong thiên hạ. Khi sắp tọa hóa, vô số cường giả Đông Châu sẽ tới đây để qua nốt phần đời còn lại. Một khi vẫn lạc, bọn họ sẽ được cánh cửa hư không dẫn đường, mai táng trong táng địa của cường giả, tự thành một ngôi mộ. Nơi này gần như chôn cất tất cả các lão tổ tông thuộc các thế lực lớn tại Đông Châu. Lâu dần, cường giả táng địa càng được người người tôn kính. Vù vù. Mấy chục bóng người bước vào không trung trên táng địa, chính là đoàn người Diệp Phong và Sở Thiên Hà. Để che giấu hành tung, trên thân nhóm Diệp Phong đều tỏa ra sương mù, làm cho người khác khó mà nhìn thấy dáng hình và tướng mạo của bọn họ, tránh bị tai mắt của các thế lực đối địch Minh Vương Thánh Tông phát hiện. Ồ, đây không phải tông chủ Thiên Hà Thần Tông sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặc dù cả đoàn người đều đã ẩn mình, nhưng trong bọn họ vẫn có người khiêng lá cờ lớn viết 4 chữ Thiên Hà Thần Tông cho thấy thân phận của mình. Thì ra là tông chủ Huyền Thiên Thánh Tông, đã lâu không gặp. Sở Thiên Hà cũng lên tiếng chào hỏi. Giữa không trung, Diệp Phong nhìn ngó xung quanh, phát hiện đã có hơn 10 thánh địa trình diện, ngoại ra còn có hàng trăm thế lực cường đại, có chuẩn thánh dẫn đội, tương đương với thế lực 5 sao tại Đại Lục Thần Châu. Văn Tuyết và Văn Nguyệt chỉ về một hướng nào đó. Ở đó hội tụ mấy chục người, một người trong đó khiêng lá cờ ghi 4 chữ Tuyết Nguyệt Thánh Tông. Tiểu Lâm, tông chủ không tới sao? Văn Tuyết hỏi thanh niên khiêng cờ kia. Nghe tiếng, thanh niên tên Lâm Đường trợn to mắt, vội vàng chắp tay nói, thì ra là thánh nữ đại nhân, tông chủ đang bế quan, không tiện ra ngoài, lần này táng địa mở ra, do đại trưởng lão dẫn đội. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện rồi. Trong đội ngũ Tuyết Nguyệt Thánh Tông, một bà lão chống gậy gỗ, nhìn Văn Tuyết và Văn Nguyệt, trong mắt có mấy phần tiếc hận, chính là đại trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thánh Tông. Trong mắt bà, Văn Tuyết và Văn Nguyệt thật là đáng tiếc. Rõ ràng bọn họ có thể trở thành tông chủ đời sau của Tuyết Nguyệt Thánh Tông, vậy mà lại bị Sở Thiên Hà lừa gạt tới Thiên Hà Thần Tông, trở thành tông chủ phu nhân. Khiến ta day dứt khôn nguôi. Ông lão lắc đầu bất đắc dĩ. Có điều, mặc dù Tuyết Nguyệt Thánh Tông đã mất đi ứng viên tốt nhất cho vị trí tông chủ đời sau, nhưng lại có được một minh hữu lớn mạnh là Thiên Hà Thần Tông, cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, ông lão không nói thêm gì nữa. Con rối hình người của các thế lực lớn giao lưu với nhau vài câu, nhưng âm thanh cũng không lớn, rõ ràng là đang chờ gì đó. Các vị, đợi lâu rồi. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy hai đội nhân mã cùng nhau mà tới, chính là người tu hành của Hạo Nhiên Thánh Tông và Nguyên Vũ Thần Quốc. Hai đội nhân mã này đều có mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp. Hai người dẫn đầu đều là cường giả thánh cảnh. Trong tay đều cầm một viên linh châu sáng lấp lánh, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt màu bạc. Diệp Phong phát hiện Kiếm Trần và Nguyên Kinh không tới. Suýt nữa thì quên mất, bọn họ đều là thiên thánh cảnh, không cần tới đây. Diệp Phong vỗ đầu một cái, thầm bảo ban nãy mình đúng là lú lẫn. Thời gian tới rồi, mở táng địa. Lão giả thiên thánh cảnh của Hạo Nhiên Thánh Tông giơ cao Linh Châu, thiên thánh cảnh của Nguyên Vũ Thần Quốc bên cạnh ông ta cũng giơ Linh Châu lên. Sau một khắc, đại trưởng lão Thiên Hà Thần Tông, bà lão của Tuyết Nguyệt Thánh Tông cùng các đại trưởng lão của các thánh địa cường đại khác đều lấy ra một viên Linh Châu, đứng riêng ra. Hiện trường có tổng cộng 7 viên Linh Châu, đối xứng với 7 ngôi sao trên không trung trên dãy núi. Diệp huynh, đây là chìa khóa táng địa, do 7 thánh địa cường đại nhất Đông Châu bảo quản, chỉ khi 7 viên Linh Châu tề tụ thì mới có thể mở ra táng địa. Sở Thiên Hà truyền âm cho Diệp Phong. À, thì ra là thế. Diệp Phong gật đầu. U. 7 viên Linh Châu bay lên không trung, lần lượt chui vào trong từng ngôi sao to lớn trên bầu trời, vị trí bắt đầu lệch đi. Hết chương 1325. Chương 1326, nhập táng địa, mộ bá hoàng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sau một khắc, 7 ngôi sao nối lại thành một đường thẳng chéo hướng lên trên, mỗi một ngôi sao đều tỏa ra không gian chi lực, hội tụ thành một chùm sáng không gian xuyên qua hư không, khiến một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Cánh cửa hư không xuất hiện rồi, nhanh lên. Thiên thánh cảnh của Hạo Nhiên Thánh Tông lập tức nói. Vù vù vù. Cường giả các thế lực lớn đều cầm một tấm lệnh cổ, xuyên qua cánh cửa hư không, biến mất bên trong. Tiểu hầu, nhớ kỹ chuyện mà ta dặn dò. Diệp Phong vỗ vai Thiên Đạo Linh Hầu, lúc này, Thiên Đạo Linh Hầu đang được bao phủ bởi một vầng sáng, không ai biết được vẻ bề ngoài của hắn ta. Vâng ạ. Thiên Đạo Linh Hầu cầm một tấm lệnh cổ, xuyên qua cánh cửa hư không. Sau 10 nhịp thở, 500 thiên tài trẻ tuổi đều đã đi vào táng địa, những người còn lại đều khoanh chân giữa hư không, lẳng lặng chờ đợi. Cường giả táng địa. Đây là một thế giới mênh mông, rộng chừng mấy trăm vạn dặm, dãy núi Linh Sơn trải dài vô tận, từ trên nhìn xuống, thỉnh thoảng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.